5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, ta gọi Tô Thần, ta 5 tuổi, Tô Thần khi tỉnh lại đầu một trận đau đớn kịch liệt. Hắn thân thủ sờ lên cái ót, xúc tu một mảnh dính chặt, đặt ở chóp mũi người người, một cỗ nồng đậm dỉ sát vị, hắn thụ thương, căn cứ lưu lượng máu đến xem. Vết thương khả năng có chút lớn, kỳ quái là, như thế vết thương rất lớn thế mà cầm máu. Tô Thần vừa cẩn thận ngửi ngửi, mơ hồ có cổ cỏ xanh hương thơm. Hắn không nghĩ nhiều, bởi vì bụng truyền đến ụp ụp âm thanh. Đói bụng, muốn ăn đồ vật, Tô Thần phí sức bò dậy, cầm lấy trên đất nhánh cây làm quải trượng, lại phát hiện đầu một mảnh choáng váng. Đại khái là thật mất máu quá nhiều đi. Đang nghĩ ngợi đi nơi đó tìm nguyên liệu nấu ăn lấp ngũ tạng của mình miếu. Một trận, ụp ụp rát, thanh âm thổi qua. Tô Thần trước mặt lùm cây bên trong đột nhiên xông ra một cái ngũ thải gà rừng. Cấp tốc hướng Tô Thần bay tới. Sau đó, Tô Thần mắt trợn tròn nhìn xem trực tiếp đâm vào trước mặt hắn trên đại thụ té gãy cổ gà rừng. Hắn trừng mắt nhìn, giống như có ăn, bất quá ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Gà rừng là sinh, đến đun sôi a. Vừa nghĩ tới, trời nắng một sét đánh, trực tiếp đánh vào trước mắt cái này trên đại thụ. Trên đại thụ cành khô bị đánh xuống tự nhiên bắt đầu. Thật vừa đúng lúc, cái này cành khô liền rơi vào gà rừng cấp trên. Một trận mãnh liệt thiêu đốt về sau, đem gà rừng chung quanh lá khô cũng dẫn đốt. Tô Thần không tự chủ được lui lại hai bước. Ngay sau đó hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm hương thơm. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hỏa dần dần dập tắt. Tô Thần trong tay nhánh cây bới một cái đống lửa. Từ bên trong đào ra đốt cháy khét gà rừng. Gỡ ra phía ngoài cháy ra. Bên trong non hương thơm nhường Tô Thần thèm ăn nhỏ dãi. Rốt cuộc không chịu được, tách ra cái đùi gà để vào miệng bên trong. Một cái gà rừng kỳ thật không có nhiều thịt. Tô Thần vỗ vỗ cái bụng, cũng may 5 tuổi đứa bé sức ăn cũng không lớn. Đúng, Tô Thần sau khi tỉnh lại đầu một mảnh mê mang, bất quá lại biết mình 5 tuổi. Hắn mơ hồ cảm giác tự mình giống như so đồng dạng 5 tuổi tiểu hài thông minh nhiều. Nhưng mà, giới hạn ở đây. Cái khác nếu lại nghĩ, đầu lại một mảnh đau nhức, dứt khoát cũng không gãy mài tự mình. Tô Thần không biết rõ nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương. Cái biết rõ núi lớn liên miên bất tuyệt, khẳng định là thâm sơn rừng già. Hắn tỉnh lại địa phương là cái vách núi thung lũng, thật vất vả vịn bụi cây cây nhỏ leo lên núi. Đã là hoàng hôn, gió núi thổi vào người có chút ý lạnh. Tô Thần ý thức được bụng lại đói bụng, nhưng mà nhìn chung quanh bốn phía, chỉ có một gốc cái cổ siêu vẹo cây tùng, không còn có đần như vậy gà rừng. Thần mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên đầu, phanh, một tiếng, hắn ngơ ngác cúi đầu, một quả hạt rẻ tại dưới chân nhấp nhô. A, chi chi, chi chi. Cái cổ siêu vẹo trên cây tùng một con sóc đang vui nhanh trở lại trong thụ động. Ôm ra một khỏa đại bản lật đến. Lại lần nữa hướng Tô Thần ném đi xuống dưới. Lại là một khỏa. Tô Thần rất nhanh nhặt được bao trùm. Ngồi dưới đất đẩy ra hạt rẻ xác cắn một cái. Ngọt ngào, ăn ngon, chi chi. Con sóc nhìn xem Tô Thần một bên ăn một bên rời đi. Đen lúng liếng mắt nhỏ nháy nha nháy, sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua tự mình hốc cây, cuối cùng bỗng nhiên thả người nhảy một cái, cùng sau lưng Tô Thần, một bên ăn hạt rẻ một bên đi xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Thần trông thấy một cái rộng 3 mét con đường, mà nơi xa một trận nhỏ giọng oanh minh, mấy cái điểm sáng nhanh chóng hướng bên này lái tới. Tô Thần tính phản xạ thân ra tay phải đón xe, mà cùng sau lưng hắn con sóc thì hoạch lập tức mất tung ảnh. Đây là một hàng ngân hôi sắc xe con trên thân xe dán hướng tới sinh hoạt, 5 chữ to. trên xe là lần này hướng tới sinh hoạt cố định khách quý. Bị diễn viên chậm trễ đầu bếp sư Hoàng Lôi lão sư. Toàn năng người chủ trì Di Cảnh lão sư. Làm việc như nghé con ăn cơm như thao thiết bành bằng. Xinh xắn đáng yêu nhà bên tiểu nữ hài Trương Tiểu Phong. Ca hát khiêu vũ mọi thứ tay thiện nghệ lại hết sức cát điêu cúc tịnh di. Bởi vì tổng cộng 5 chiếc xe, mặc dù mỗi người ngồi một cỗ, nhưng lại hoàn thành tiểu ngữ vừa múa vừa hát, dùng Đông Bắc lời nói hát Quảng Đông, dùng Hồ Nam lời nói hát tình thâm sâu mưa mịt mờ. Tiếng cười một mảnh, đột nhiên, ngồi tại phía trước nhất Hà Quýnh lão sư ồ lên một tiếng. Ai, phía trước có cái tiểu oa nhi tại đón xe a. Tiểu oa nhi, có phải hay không là lạc đường a? Trời tối như vậy, liền một người sao? Ai, thật là tiểu oa nhi. Trắng sữa, Trương Tiểu Phong quan sát cẩn thận, nhu nhu nói. Trên đầu của hắn giống như có tổn thương. Hoàng ba ba, Hà Quýnh lão sư, nhóm chúng ta đem hắn mang về đi. Hà Quýnh đã xuống xe, ngồi xổm ở Tô Thần trước người. Tiểu gia hỏa, ba mẹ ngươi đâu? Tô Thần lắc đầu, chỉ mình đầu nãi thanh nãi khí trả lời. Té bị thương không nhớ rõ. Ta gọi Tô Thần, ta 5 tuổi, 5 tuổi à nha. Nhỏ bảo bối thật tuyệt, cũng biết mình tên gọi là gì. Cùng thúc thúc trở về, thúc thúc đưa ngươi đi xem bác sĩ có được hay không? Tô Thần gật gật đầu lại lắc đầu. Tốt, không cần nhìn. Giờ phút này còn lại người trên xe cũng nhao nhao xuống tới, vây quanh Tô Thần ngồi cạnh. Hoàng Lôi 10 điểm sái bảo chật chật 2 tiếng. Ai nha, hơi gầy a, khẳng định rất củi. Mưa đạn một trận vui sướng chế nhạo. Hoàng lão sư không nhân tính. Chẳng lẽ ngươi muốn làm người thịt xoa thiêu túi sao? Trời ạ, Hoàng lão sư lúc này đợi còn muốn lấy ăn. Phật là có chút củi. Hoàng lão sư liền giao cho ngươi. Nhất định phải cho ăn béo. Hoàng Lôi sờ lên Tô Thần đầu. Khi nhìn đến hắn cái ót so với hắn ngón cái còn lớn hơn vết thương lúc mày nhăn lại. Lão Hà a, vết thương này có chút lớn a, đến nhanh đi gặp bác sĩ, nhỏ như vậy đứa bé đừng cả hỏng đi. Đúng đấy, đừng cả ngày nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn. Tiểu hài dáng dấp tinh đáng yêu, hắn quần áo vô cùng bẩn rách dưới, tiết mục tổ tranh thủ thời gian mua quần áo cho hắn. Nhà ai đại nhân như thế sơ ý a, tiểu hài tử có phải hay không bị rơi xuống. Mưa đạn một trận thổi qua, Hà Quýnh cũng đã ôm lấy Tô Thần chui vào trong xe. Đi đi đi, đạo diễn, đi gần nhất bệnh viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.